dáng đầy nắng đã nhạt phai trên con đường nghiêng bóng dài. Em mãi yêu anh trong kỷ niệm bóng trăng ngày xưa với khung trời em ước mơ vẫn đứng bơ vơ một mình đơn vắng mong chờ tuyết rơi mùa đông tiễn anh về trong giá băng cho em mãi đơn côi người tình ơi. Vườn hồng ngày xưa đã úa tàn con tim khổ đau đã heo mòn chờ đợi tình yêu đã lỡ làng chôn đi bao nhiêu những ước mộng mãi sống với những kỷ niệm tuyệt vời mãi sống với ước mơ yêu anh mà thôi. Riêng tôi giữa đau vui thế giới có mấy ai được vui trong ái tình thế nên chẳng thấy tôi quá đơn lạnh lúc biết yêu đã xa người lúc trai ngang đã giăng trời thương hoa yêu đương nào không mang theo trái đắng thì tôi yêu đây giữa đơn côi một tình yêu để vẫn thấy ta được yêu hỡi linh hồn tha hương tình yêu đó lúc trong vắng khi cuồng quay lúc đắm đuối khi đổi thay như hằn lên vết thương nhân

trong màn đêm lung linh thật xinh. Những phút thần tiên bên anh lòng ngất ngây, trao dâng trong lòng em đam mê từng giây. Mình yêu nhau đi và yêu nhau hoài nhé anh, kề vai bên nhau cùng say sưa cùng nhau tình. Mình vui đêm nay và trao nhau tình đắm say. Này anh yêu ơi, tình em ngàn lời muốn nói rằng em yêu anh, yêu ngày vui ban đầu. Tình cờ mình quen nhau trong ánh mắt anh trao. Này anh yêu ơi, yêu anh nhất trên đời và chỉ mình anh thôi. Kiếp đau thương người ơi,

gọi nhau cuồng điên, xin đừng chia tay kỷ niệm chính nguyên. Tình ta giờ đây cũng đã lỡ, trách chi người mau quên lãng.